Chương 637, Đạo Vân. Sau khi Lôi Cương đi vào Vạn Tượng Thành, hắn đoán nơi đây cũng có đường tới đạo gia. Để tiết kiệm thời gian, Lôi Cương đành phải làm như vậy. Nếu không dựa vào phi hành, hắn phải mất tới mấy tháng. Nhìn thành Vạn Tượng, Lôi Cương trầm ngâm một lúc nhưng không đi vào sâu bên trong. Bây giờ, chẳng phải hắn không nhớ Chỉ Săn mà là do mạng của Tử Vận chỉ còn trong sớm tối, khoảng chừng 20 năm. Nếu không để cho Lôi Hoàng tiến hóa giải hư hỏa trong cơ thể thì lần này, Lôi Cương dự định khiêu chiến trực tiếp với lão tổ đạo hư của đạo gia. Mặc dù không chắc chắn lắm nhưng phân thân hệ hỏa liên tục lĩnh ngộ truyền thừa của Viêm Long, còn phân thân hệ thổ đang dung hợp, phân thân hệ mộc thì tu luyện, còn Lôi Hoàng ở trong Lôi Phủ Hạo Huyền, hấp thu linh khí ở đó. Để chiến thắng được đạo hư, Lôi Cương chuẩn bị dung hợp ba phân thân. Còn nếu không thể chiến thắng được, ánh mắt Lôi Cương có chút lo lắng. Nếu không được thì đành phải dùng tới một chiêu kia. Tin rằng, nếu hắn dùng chiêu đó, không ai có thể ngăn cản. Cho dù hắn phải bị cắn trả nhưng vì Tử Vận, Lôi Cương bất chấp mọi giá. Sau khi hỏi thăm ở truyền tống trận, rồi dưới ánh mắt khinh thường của mấy tên đệ tử, Lôi Cương ngồi vào truyền tống trận để tới thành đạo hư của đạo gia. Phía tây của vô thượng giới, nơi thành lớn số 1 ở đây thành đạo hư. Đạo hư là lão tổ của đạo gia. Được lấy tên của lão tổ đặt cho thành có thể thấy uy vọng của đạo hư cao tới mức độ nào. Sau khi Lôi Cương xuất hiện ở truyền tống trận, hắn không hề chần chừ rời đi ngay lập tức. Tới khi bước chân trên con đường lớn trong thành đạo hư, Lôi Cương cảm nhận được đạo gia không phải ở đây. Điều đó khiến cho Lôi Cương phải hỏi thăm một chút. Sau khi trầm ngâm một lúc, Lôi Cương dự định đi vào trong một cái nhà trọ để hỏi thăm. Tuy nhiên, đúng lúc này, hắn vô tình quét thần thức qua một gã thanh niên. Lôi Cương hơi nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi khuôn mặt nhanh chóng thay đổi. Một đại hán khôi ngô xuất hiện. Lôi Cương nhìn một cửa hàng có tên Thần Đan ở phía trước rồi nhanh chóng đi vào. Cái cửa hàng này có 3 tầng. Khi Lôi Cương bước chân vào bên trong thì phát hiện ra tên thanh niên kia và mấy tên tùy tùng đã lên lầu. Đúng lúc này, một gã tiểu nhị có tu vi cương quân chạy tới, tươi cười nhìn Lôi Cương rồi hỏi, không biết đạo hữu cần gì? Tiên đan, thần đan, chỉ cần đạo hữu muốn là có. Lôi Cương nhíu mày nhìn gã tiểu nhị. Thần đan, cho dù vấn luyện tử của đan tông cũng không thể luyện chế được. Mặc dù vô thượng giới có thể có người trình độ cao hơn nhưng một cái cửa hàng cũng có thần đan, chẳng lẽ thần đan ở đây nhiều như vậy? Thấy nét mặt nghi ngờ của Lôi Cương, gã tiểu nhị đảo mắt rồi nói, đạo hữu, ngài không biết tới thần đan của chúng ta. Thần đan chúng ta đều có trong 10 thành thị lớn ở vô thượng giới. Mà đứng sau cửa hàng thần đạo chính là thần đan tông trong số 12 đại tông. Thần đan tông trong số 12 đại tông. Lôi Cương trước mắt nhìn gã tiểu nhị, trầm ngâm một chút, hắn liếc mắt nhìn lên cầu thang rồi nói, vậy tiên đan cấp 9 có giá như thế nào? Nghe gã tiểu nhị nói như vậy, Lôi Cương có chút động lòng, sớm hay muộn thì cũng phải luyện chế phân thân cho Lôi Hệ, cần phải có một viên đan dược Lôi Hệ để bảo vệ thần hồn. Có điều, bên trong ngũ hành thể tu cũng chưa ghi lại để luyện chế phân thân Lôi Hệ cần đan dược gì. Điều này khiến cho Lôi Cương không thể nói ngay. Hắn dự định có thời gian sẽ tới thần đan tông một chuyến. Còn bây giờ, hắn cũng không có tâm trạng để ý tới chuyện đó. Điều thu hút sự chú ý của hắn đó là tên thanh niên vừa mới lên lầu kia. Ngài muốn lại đan dược nào? Gã tiểu nhị nghe thấy vậy, ánh mắt liền ngời sáng mà hỏi. Trong mắt Lôi Cương chợt lóe lên một tia sáng khi thấy gã thanh niên kia đi xuống lầu. Khi đi ngang qua Lôi Cương, ánh mắt của y hơi liếc nhìn hắn rồi đi ra khỏi thần đan. Đạo hữu, đạo hữu. Tiểu nhị thấy Lôi Cương trầm ngâm không nói liền lên tiếng gọi. Lôi Cương liếc mắt nhìn người thanh niên rồi thấp giọng hỏi, thân phận của người đó là gì? Người đó, ngài muốn hỏi tới thiếu tông chủ Đạo Vân. Tiểu nhị nhìn ra ngoài rồi hỏi, ừm. Lôi Cương gật đầu, ngài không biết đó chính là Đạo Vân, con trai của gia chủ Đạo Thiên của đạo gia. Cũng là một trong 4 thiên tài của vô thượng giới. Tiểu nghị hoài nghi nhìn Lôi Cương. Đột nhiên, sắc mặt gã thay đổi rồi nói, đạo hữu, ta khuyên ngài tốt nhất không nên đụng tới gã. Gã nổi tiếng là kẻ lòng lang giả sói. ngài có nghe nói tới đệ nhất mỹ nhân của vô thượng giới là Tử Vận không? Nghe nói vì từ chối gả cho nên mới biến mất. Tiểu nhị liếc mắt nhìn Sung mà rồi nói một cách lén lút. Khi gã ngẩng đầu lên thì phát hiện trước mặt không có một bóng người. Tên tiểu nhị rụi rụi mắt rồi nhìn quanh mà thốt lên, người đâu rồi? Gã thanh niên đó đúng là Đạo Vân, kẻ khi ở Chí Bảo định giết Lôi Cương, cũng may là có Tử Lôi khuyên can. Lần này tới Đạo gia, cứ đi theo Đạo Vân thì tiện nhất. Vì không muốn cho Đạo Vân phát hiện, Lôi Cương từ từ phi hành, cách khoảng chừng 100 dặm. Đuổi theo chừng 1 canh giờ, Đạo Vân đi tới một ngọn núi cao liền dừng lại. Có điều, gã cũng chẳng bay lên mà quay đầu nhìn về phía sau rồi nở nụ cười. Lôi Cương hơi nhíu mày, không ngờ gã cách xa cả 100 dặm mà vẫn bị Đạo Vân phát hiện. Nhưng phát hiện thì sao? Lôi Cương nhanh chóng đi tới. Ha ha, vị đạo hữu này, vì sao lại theo tại hạ Tử Thành Đạo Hư? Hay là định ăn cướp giữa ban ngày? Đạo Vân nhìn bóng người thấp thoáng trước mặt rồi lên tiếng. Khi Lôi Cương xuất hiện trước mặt Đạo Vân, y hơi nhíu mày. Lúc ở trong thần đan, gã cũng cảm nhận được sự có mặt của Lôi Cương. Hơi thở tản ra từ hắn làm cho gã có cảm giác quen thuộc và khó chịu. Nhưng gã vốn là thiếu chủ của đạo gia, từng gặp vô số người nên cũng chẳng buồn nhớ xem đó là ai. Khi ra khỏi thành đạo hư, Đạo Vân liền quên ngay chuyện đó. Nhưng tới bây giờ, nhìn thấy Lôi Cương, Đạo Vân thấp giọng nói, đạo hữu, chúng ta đã gặp nhau chưa? Lôi Cương hơi cụp mắt xuống, thầm suy nghĩ. Lần này hắn định động tới đạo gia là một trong 4 gia tộc lớn của vô thượng giới, có thực lực rất mạnh. Có điều, lần này, mục đích của Lôi Cương tới đây là đạo hư, còn về mối thù thể tu, Lôi Cương thấy lúc này để lộ sẽ khiến cho các thế lực khác chú ý. Khi đó khiến cho hắn gặp bất lợi, vì vậy mà Lôi Cương ôm quyền nói, tại hạ Tử Mộc là đệ tử của Tử gia. Lần này tới đạo gia lại là chuyện của sư muội Tử Vận. Không biết, tiểu thư Tử Vận có ở đạo gia hay không? Tử Vận. Đạo Vân nghe nói vậy hơi nhíu mày nghi hoặc nhìn Lôi Cương rồi nói, lần trước chẳng phải đã hỏi rồi hay sao? Tại sao lại tới đây? Chẳng lẽ đạo gia chúng ta giấu Tử Vận đi hay sao? Lôi Cương lấy cớ hỏi như vậy là để cho Đạo Vân bớt cảnh giác. Dù sao thì trước kia, gã thường tới Tử gia nên thấy Lôi Cương hơi quen cũng là chuyện đương nhiên. Thiếu tông chủ Đạo Vân, gần đây nghe đồn có tin của sư muội Tử Vận. Vì vậy mà sư huynh Tử Lôi phái tại hạ đến để hỏi. Lôi Cương thấp giọng nói, có tin của Tử Vận. Ánh mắt của Đạo Vân ngời sáng, bước lên một bước để hỏi. Gương mặt gã không giấu được sự vui mừng lẫn sợ hãi. Nghe đồn sư muội Tử Vận xuất hiện ở phía tây cho nên. Sắc mặt Lôi Cương có chút nghi hoặc nhìn Tư Vận như đang xem nàng có thật ở đạo gia hay không. Được rồi, ngươi quay về đi. Ta sẽ phái người đi tìm Tử Vận, đến lúc đó sẽ báo tin cho Tử gia. Sắc mặt Đạo Vân thay đổi rồi phất tay, nói một cách vội vàng. Khoan đã, thiếu tông chủ Đạo Vân, sư huynh Tử Lôi có nói, trong cơ thể của sư muội Tử Vận có hư hỏa thần bí. Không biết lão tổ đạo hư có ở đạo gia hay không? Có lẽ chỉ có lão tổ mới có thể cứu được sư muội Tử Vận, cho nên xin Đạo Vân thiếu tông sau khi tìm được sư muội Tử Vận, thỉnh cầu lão tổ chứa khỏi hư hỏa của Tử Vận. Lôi Cương nói một cách thành khẩn. Lôi Cương cũng chẳng hề giả vờ. Nếu đạo hư đồng ý giúp Tử Vận thì hắn vô cùng cảm kích. Sư tổ đạo hư. Đạo Vân nhíu mày, ánh mắt trở nên lạnh lùng, lớn mật. Lão tổ của đạo gia chúng ta muốn để cho Tử gia các ngươi gặp thì gặp. Đừng nói là Tử gia, cho dù ta cũng mới chỉ gặp 2 lần mà thôi. Lão tổ đạo hữu ở đâu? Ta sẽ mời sư tôn tới để xin với lão tổ. Lôi Cương nói tiếp. Tử thí đi tìm. Ngươi bảo với lão tới chỗ sâu nhất trong lôi táng mà tìm. Để ta xem tử thí có cái năng lực đó hay không. Nói xong, Đạo Vân xoay người, dẫn 4 tên tùy tùng của gã rời đi. Lôi Cương vội vàng nói, ngươi còn chuyện gì nữa? Nếu người không phải là người của Tử gia thì bây giờ chỉ còn là cái thi thể rồi. Đạo Vân đứng lại trong không trung, không thèm quay đầu mà lên tiếng. Đạo Vân Thiếu Tông, xin ngài hay xem thứ mà Tử Vận sư muội bảo ta giao cho ngài. Sau lưng Đạo Vân vang lên âm thanh của Lôi Cương. Tử Vận. Đạo Vân sửng sốt, gã cũng không phải là hạng người ngu xuẩn nên phát hiện có sự khác lạ, vì vậy mà quay đầu lại nhìn thì thấy một đạo quyền kình màu vàng đất đánh tới. Y hít một hơi, vội vàng lui lại rồi quát, Tử Mộc, ngươi muốn chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 638, đánh chết phân thân hệ thổ của Lôi Cương. Khi thấy Đạo Vân quay đầu liền phát ra một đạo quyền kình mạnh mẽ công kích. Bốn tên tùy tùng của y không ngăn cản nổi bị đánh bay vào núi mà hôn mê bất tỉnh, không biết sống hay chết thế nào. Còn Đạo Vân mặc dù bị đánh bay nhưng vẫn đứng vững trên không trung. Toàn thân gã được một lớp chân khí màu tím và màu vàng đất bao phủ. Điều đó đã chứng tỏ Đạo Vân dung hợp được lôi hệ và hệ thổ, đúng là một trong bốn thiên tài lớn của vô thượng giới. Tử Mộc, ngươi muốn chết. Ánh mắt Đạo Vân nhìn Lôi Cương âm trầm mà quát. Tuy nhiên trong lòng y cũng vô cùng kinh hãi bởi quyền kình vừa rồi khiến cho y ngửi được hơi thở của tử vong. Khi thấy phân thân hệ thổ của Lôi Cương, ánh mắt của Đạo Vân thay đổi nhìn chằm chằm một lúc rồi lại nhìn Lôi Cương. Lúc này, hắn đã hồi phục nguyên dạng khuôn mặt của mình. Sắc mặt Đạo Vân xanh mét, nhìn Lôi Cương chằm chằm mà nghiến răng nghiến lợi. Lôi Cương, ha ha, không ngờ ngươi lại có thể nhớ được ta. Lôi Cương cười nhạt. Trong lòng hắn, đạo gia tham dự tiêu diệt thể tu nên không thể bỏ qua. Lúc này, có thể giết được tên nào thì bớt tên đó. Đối với bốn gã cường giả giả thần, Lôi Cương hoàn toàn tự tin lực lượng của mình có thể phá hủy đan điền của chúng. Không ngờ ngươi vẫn chưa chết. Khuôn mặt Đạo Vân nhìn Lôi Cương một cách dữ tợn. Sau khi trở về từ Chí Bảo, y phái người tới Trung Su giới để tìm Lôi Cương nhưng không có kết quả. Sau đó, cũng phái người tới Ngũ Hành giới để tìm kiếm nhưng lúc này Lôi Cương lại dùng cái tên Cương Ma khiến cho Đạo Vân không thể tìm được. Vì vậy mà gã cho rằng Lôi Cương đã chết trong Chí Bảo. Vậy mà không ngờ bây giờ Lôi Cương lại đứng trước mặt gã và mạnh như vậy. Lúc trước, Tử Vận liên tục từ chối Đạo Vân làm cho gã nổi giận, phái cao thủ tới cả sáu giới để treo cổ tất cả những người có tên Lôi Cương. Khi Lôi Cương ở trong huyết ngục, do may mắn nên Đạo Vân phái người đuổi giết cũng không đánh ngục được hắn. Tốt, không ngờ ta phái nhiều cao thủ tới cả sáu giới đuổi giết mà vẫn còn để ngươi sống. Ngươi nghĩ với chút thực lực của mình mà có thể tới tìm ta để báo thù. Đạo Vân cười lạnh. Sau khi biết đó là Lôi Cương, Đạo Vân lại thở phào. Trong Chí Bảo, gã muốn giết Lôi Cương chẳng khác nào giết một con kiến. Cho dù đã qua vạn năm thì sao? Chẳng lẽ con kiến ngày xưa có thể làm được chuyện gì? Nhưng Đạo Vân không ngờ rằng con kiến ngày xưa cũng không còn như vậy. Lại càng không biết rằng lúc này, Lôi Cương đang có ý định giết chết sư tổ vô địch trong lòng gã. Lôi Cương cũng không tốn nhiều lời. Sau khi nghe Đạo Vân nói, phân thân hệ thổ của hắn đột nhiên bùng nổ. Còn bản tôn của Lôi Cương thì đứng nguyên tại chỗ mà nhìn. Cho dù Đạo Vân là cương thần huyền giai thì sao? Đối với phân thân hệ thổ đâu có tính là gì? Một tiếng nổ xé gió vang lên rồi một đạo quyền kình đánh về phía Đạo Vân. Đạo Vân nhếch mép cười lạnh, lấy một thanh kiếm màu tím rồi vỗ nó lao về phía quyền kình. Tuy nhiên, gã không nhận ra, phân thân hệ thổ đang hiện ra sau lưng mình. Khi gã đánh nát quyền kình, chợt phát hiện Lôi Cương đang nhìn mình cười nhà. Nụ cười trên gương mặt Đạo Vân chợt biến mất, quay đầu vung thanh kiếm màu tím chém ngang một cái, đồng thời cương khí trong cơ thể nhanh chóng tuôn ra. Oành! Đạo Vân cảm thấy cổ tay phải của mình tê dại mà cả kinh, trừng mắt nhìn thần kiếm đang chạm vào eo của phân thân hệ thổ. Tuy nhiên thần kiếm của hắn mặc dù vẫn tỏa ánh sáng nhưng lại không thể cứa vào da của đối phương. Tại sao lại thế này? Đạo Vân kinh hãi. Mình thấy rõ đã chém vào người hắn, tại sao không tách hắn ra thành hai nửa? Đạo Vân là một trong bốn thiên tài của vô thượng giới nên thực lực và suy nghĩ không hề tầm thường. Y nhanh chóng nhận ra phân thân hệ thổ của Lôi Cương có chút khác lạ. Y nhanh chóng định phi lên, đồng thời muốn rút lại thần kiếm thì đột nhiên phát hiện bàn tay phải của phân thân Lôi Cương đã đặt lên thân kiếm từ lúc nào. Đạo Vân không nói hai lời, bỏ thần kiếm lại rồi nhanh chóng lao về phía trước. Bị thần kiếm của gã chém trúng mà hắn vẫn còn cười nhạt nhìn mình. Mặc dù lúc này Đạo Vân chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng gã hiểu được người này không thể dùng sức. Lúc trước ở trong trí bảo, hắn là con kiến nhưng bây giờ đã mạnh hơn rồi. Đạo Vân nhanh chóng vọt về phía đạo gia. Chỉ cần vào trong phạm vi của đạo gia, Đạo Vân tin rằng 100 lôi cương cũng chỉ có một con đường chết. Oành! Đang nhanh chóng phi hành, Đạo Vân đột nhiên lảo đảo suýt chút nữa thì rơi xuống. Gã chưa kịp phản ứng thì một luồng sức mạnh giống như thác nước ập vào người khiến cho lục phủ ngũ tạng của gã lệch vị trí mà phun ra một ngụm máu tươi. Đạo Vân còn chưa kịp phản ứng thì liên tục 5 đạo lực đánh cho gã bay xa tới mấy ngàn thước rồi rơi xuống đất. Đạo Vân vội vàng lấy một giọt đan dược cho vào miệng rồi tiếp tục bay. Trong lòng gã gầm lên, mối thù hôi nay cho dù cũng phải trả lại cho lôi cương gấp trăm lần. Nhưng gã vừa mới bay về phía trước, một nguồn lực lượng từ trong cơ thể gã nổ tung khiến cho Đạo Vân bị xé thành 5-6 mảnh, máu me văng khắp nơi. Một cái cương anh nhanh chóng bay về phía trước. Lôi cương kinh ngạc nhìn theo rồi khẽ nhấc chân phải, sau đó như một tia chớp lao đi. Khi lôi cương xuất hiện trước mặt Đạo Vân, cương anh của Đạo Vân chợt hét to: "Lôi cương, ngươi dám giết ta, sư tổ sẽ không cho ngươi chết được tử tế đâu. Chẳng lâu nữa, ta sẽ đích thân đi tìm lão tổ đạo hư." Lôi cương cười lạnh. Lúc này, thần hồn của hắn đột nhiên bay ra khỏi cơ thể, tỏa ra ánh sáng 6 màu mà bao phủ lấy cương anh của Đạo Vân. Đạo Vân cố gắng giãy giụa thì phát hiện không thể được. Rồi trong tiếng giống của Đạo Vân, thần hồn của lôi cương nuốt chửng lấy cương anh, mà bộ áo màu vàng của Đạo Vân đang lơ lửng trên không trung cũng bị lôi cương thu vào trong giới chỉ. Sau khi lôi cương trở lại bên cạnh phân thân hệ thổ liền để cho phân thân vào trong lôi phủ Hạo Huyền, còn lôi cương thì nhìn về phía nam mà nhớ tới lời của Đạo Vân. Chẳng lẽ đạo hữu ở chỗ sâu nhất trong lôi táng? Lôi cương chần chừ một lúc rồi gọi lôi hoàng ra. Nhìn lôi hoang, lôi cương hỏi: "Lôi hoàng, ngươi có cảm nhận được sâu bên trong lôi táng có người nào hay không?" Lôi hoàng chần chừ một lúc rồi gật đầu: "Có, mà người đó cũng đã gần tới lực hỗn độn lôi long, có lẽ chỉ cách sự đột phá một chút nữa thôi. Ngươi muốn ta nuốt gã hay sao?" "Ừm, chưa đạt tới lực hỗn độn lôi long. Vậy khi ngươi hấp thu xong có áp chế được hư hỏa hay không?" Lôi cương thấp giọng hỏi. Lôi hoàng lắc đầu: "Gã còn chưa tới được lực hỗn độn lôi long." Sắc mặt lôi cương cứng đờ, không ngờ đạo hư còn chưa tới được lực hỗn độn lôi long. Điều này khiến cho lôi cương tuyệt vọng. Nếu như không có cao thủ lực hỗn độn lôi long thì lôi hoàng không thể tiến hóa, lại càng không thể hóa giải được hư hỏa của tử vận. Nếu có thể nhân lúc gã lĩnh ngộ lực hỗn độn lôi long mà đánh chết thì... Lôi hoàng nhếch miệng cười nhạt: "Ngươi nói nếu ta có thể đánh bại người nọ thì ngươi có khả năng nhân cơ hội mà hấp thu gã?" Lôi cương hỏi. Lôi hoàng gật đầu. Lôi cương chăm chú nhìn về phía trước rồi hít một hơi thật sâu. Sau đó, hắn để cho lôi hoàng đi vào trong lôi phủ Hạo Huyền, còn bản thân thì tới lôi táng. Lôi cương đi vào lôi táng mà không biết rằng bầu không khí của đạo gia hết sức nặng nề. Con trai của gia chủ đạo gia, thiếu tông chủ của đạo gia đã chết. Tin tức đó khiến cho tầng lớp cao của đạo gia ngây người. Đạo Vân là người thừa kế vị trí gia chủ đạo gia, mà thiếu tông chủ của đạo gia bị giết đúng là một việc chấn động vô thượng giới. Gia chủ đạo gia nổi giận, ra lệnh cho toàn bộ cao thủ điều tra, tìm ra hung thủ. Bọn họ không ngờ được mới ra ngoài cách trăm dặm đã phát hiện được giới chỉ của Đạo Vân và 4 tên đệ tử giả thần bị chết. Thiếu tông chủ bị giết trong phạm vi của gia tộc đúng là tát cho đạo gia một cái nổ đom đóm mắt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 639, đại chiến bắt đầu. Trong lúc cả vạn cao thủ của đạo gia đang tìm kiếm hung thủ, thì hung thủ lại đường hoàng đi qua truyền tống trận của thành đạo hư mà tới thành vạn tượng, sau đó bay tới lôi táng. Dường như việc đó không hề liên quan tới hắn. Có điều, lúc này, tâm trạng của lôi cương cũng hết sức nặng nề. Hắn đang suy nghĩ làm sao để đánh ngục được lão tổ đạo hư. Dưới sự giúp đỡ của lôi hoàng, đạo hư đạt được lực hỗn độn lôi long chắc chắn thực lực sẽ vượt qua quân uy. Mà lôi cương cũng không muốn làm phiền Vân lão, trầm ngâm một lát, Lôi Cương thở hắt một cái. Cho dù thế nào thì cũng phải liều mạng. Nhưng nghĩ tới thiếu nữ đang cố gắng giãy giụa trước hư hỏa trong không gian cấm đoán, lòng Lôi Cương như dao cắt. Đứng bên cạnh Lôi Táng, Lôi Cương hít một hơi thật sâu rồi gọi Lôi Hoàng. Lôi Hoàng xuất hiện bên cạnh Lôi Cương rồi nói, đã gần tới lực hỗn độn Lôi Long. Cho dù ta không giúp đỡ thì trong vòng vài năm, y cũng có thể đột phá. Lôi Cương gật đầu sau đó cùng với Lôi Hoàng đi vào trong Lôi Táng. Sau khi tiến vào Lôi Táng được 200 trượng, Lôi Cương run người trước thiên lôi điên cuồng. Lúc trước, Lôi Cương có thể đi vào là nhờ hủy diệt lôi linh hấp thu. Nhưng bây giờ, hủy diệt lôi linh bị Lôi Hoàng cắt nuốt khiến cho Lôi Cương không thể ngăn cản được thiên lôi tấn công. Ngay cả gia chủ tử thí của tử gia cũng không thể đi vào trong Lôi Táng được 100 trượng. Còn Lôi Cương có thể đi vào 200 trượng là do thiên lôi luyện thể. Đôi mắt màu tím của Lôi Hoàng nhìn Lôi Cương, tay phải khẽ chạm nhẹ vào lưng hắn rồi đưa vào sâu bên trong. 500 trượng, 1.000 trượng. Sau khi đi vào chừng 2.000 trượng, cả hai mới ngừng lại. Lôi Hoàng liếc mắt nhìn về phía trước, nói, ngươi ở đây chờ. Lôi Hoàng vung tay phải lên, một lớp ánh sáng màu tím ngưng tụ bên người Lôi Cương, còn gã thì hóa thành một đạo thiên lôi chui sâu vào trong Lôi Táng. Đạo hư ngồi xếp bằng trong Lôi Táng. Lão đã đạt tới thiên giai đỉnh, dung hợp được 4 hệ thổ, hỏa, lôi, kim. Trong 4 hệ đó thì 3 hệ có công kích khủng bố, còn hệ thổ thì cho sức phòng ngự của đạo hư tăng lên. Lúc trước, Thái Huyền có thể dung hợp 3 hệ đấu với đạo hư một trận, còn làm cho lão bị thương năng đã là bất phàm. Bây giờ, đạo hư gần đạt tới lục lôi long đỉnh. Chỉ còn chút nữa là có thể bước vào hỗn độn lôi long. Còn 3 hệ khác của lão cũng đại thành. Tuy nhiên, muốn đột phá mà sai một ly thì đi nghìn dặm. Còn Lôi Táng chính là một cơ hội để cho đạo hư đột phá lực lôi long. Ngày hôm đó, đạo hư đang đắm chìm trong thiên lôi chợt có một cái cảm giác không thể nói ra được bằng lời. Cái cảm giác đó khiến cho lão thấy lực lôi long có thể đột phá. Điều này làm cho lão vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Còn thiên lôi xung quanh như chịu sự ảnh hưởng của đạo hư trở nên điên cuồng. Những tiếng nổ đinh tai nhức óc liên tục vang lên trong Lôi Táng. Đạo hư đang ngồi xếp bằng đột nhiên bắt một cái thủ quyết khiến cho thiên lôi xung quanh nhanh chóng tập trung vào trong người. Một thứ lực lượng vô biên như muốn hủy diệt trời đất từ trong cơ thể lão tản ra. Đạo hư không biết đã ngồi xếp bằng bao nhiêu năm chợt mở mắt. Gương mặt giật giật rồi từ từ đứng dậy. Lão vươn tay phải ra. Chỉ thấy thiên lôi trong Lôi Táng chợt giảm đi rồi một con cự long vạn trượng hiện ra sau lưng đạo hư. Cuối cùng thì đạo hư ta cũng đột phá. Đạo hư ngửa mặt lên trời mà gầm lên một tiếng. Âm thanh của lão đinh tai nhức óc như ẩn chứa một lực xuyên thấu khiến cho tất cả cường giả cương thần huyền giai của vô thượng giới đều nghe thấy. Sau khi nghe thấy vậy, các tông phái, các thế lực và các gia tộc của vô thượng giới đều kinh hãi. Ngay cả quân uy ở trên đỉnh ngọn tháp cũng mở mắt. Hỗn độn lôi long, hắn đã đột phá rồi sao? Quân uy lẩm bẩm nói. Vạn tượng các, tử gia và cao thủ các thế lực lớn nghe thấy vậy đều lo lắng. Đạo hư đột phá chắc chắn sẽ khiến cho vô thượng giới lại một lần nữa thay đổi. Vốn đạo gia bừng bừng giả tâm muốn thống nhất vô thượng giới. Chỉ sợ đạo hư đột phá, vô thượng giới sẽ rơi vào cảnh máu chảy thành sông. Có người thì vui sướng, có người thì lo lắng, mà kích động nhất chính là đệ tử của đạo gia. Sau khi nghe thấy câu đó, gia chủ đạo thiên của đạo gia triệu tập toàn bộ những đệ tử đang tìm kiếm trở về trong gia tộc, đợi lão tổ quay về. Tin đạo vân chết trong phạm vi gia tộc, lan ra ở vô thượng giới chẳng khác nào một cái bạt tai đối với đạo gia. Nhưng lúc này, lão tổ đột phá cho dù là cái tát thì cũng khiến cho mọi người có thể cười nói. Bởi vì đạo gia bọn chúng còn có đạo hư, vô số năm mới đột phá khiến cho tâm trạng của đạo hư rất vui vẻ. Nhưng khi nhìn ra ngoài, sắc mặt đạo hư từ từ trở nên nghiêm túc. Trước đó không lâu, lão cảm nhận được có một thứ lực lượng không nhỏ, không biết đó là ai. Nếu như không phải là đệ tử đạo gia của ta, đạo hư cười nhạt. Tới lúc này, đạo hư nhanh chóng bay ra bên ngoài. Trong lúc lão phi hành, tiếng lôi điện liên tục vang lên. Sắc mặt Lôi Cương hết sức nghiêm túc nhìn về phía trước. Còn Lôi Hoàng đứng bên cạnh Lôi Cương không biết đang suy nghĩ tới chuyện gì. Từ từ, một bóng người xuất hiện trước mặt Lôi Cương, khiến cho hắn gần như không hở nổi. Nhìn lão già trước mặt, khóe mắt Lôi Cương hơi giật giật. Tiểu tử, ngươi đang đợi lão phu. Âm thanh tang thương vang lên từ cái bóng, đồng thời một lão già tóc trắng xuất hiện trước mặt Lôi Cương. Khi ánh mắt lão nhìn sang phía Lôi Hoàng, không biết tại sao đạo hư lại có một chút gì đó áp lực. Lão tổ đạo hư, Lôi Cương thấp giọng nói. Vốn Lôi Cương định nhờ đạo hư giúp tử vận ngăn chặn hư hòa, nhưng suy nghĩ kỹ hắn đành bỏ ý định này. Tu vi của đạo hư như vậy coi hắn chẳng khác nào một con kiến. Mà lời nói của một con kiến thì làm sao lão nghe. Vì vậy Lôi Cương chuẩn bị sẵn cho trận chiến. Đối phương là lão tổ đạo hư, chỉ có dốc hết sức chém giết, đồng thời giải quyết luôn việc của sư tôn Thái Huyền. Tiểu tử, ngươi nhận ra lão phu, ngươi là ai? Đạo hư cười nhạt, tuy nhiên ánh mắt nhìn Lôi Hoàng vẫn không giấu được sự kinh ngạc. Ba bóng người từ từ xuất hiện bên cạnh Lôi Cương. Hắn không nói hai lời, gầm nhẹ một tiếng, dung hợp ba phân thân hệ hỏa, thổ và mộc. Thiên lôi xung quanh bị uy thế hùng mạnh từ hắn đẩy ra xa. Đây là lần đầu tiên Lôi Cương thử dung hợp phân thân. Huỳnh, một tiếng nổ vang lên khiến cho xung quanh không còn một tia thiên lôi nào còn sót lại. Lôi Cương thở một hơi thật sâu. Trong cơ thể tràn ngập lực lượng hủy diệt khiến cho hắn kích động. Đây chính là lực lượng của ba hệ sau khi dung hợp với bản tôn. Tới lúc này, thân thể của Lôi Cương đã đạt tới một trạng thái khủng bố. A, hóa ra là tàn dư của thể tu. Ha ha. Ngày xưa Thái Huyền dung hợp ba hệ vẫn bị lão phu luyện hóa. Hôm nay ngươi dung hợp thì sao? Sắc mặt đạo hư vẫn thản nhiên, nhìn Lôi Cương rồi cười nói. Sau khi đột phá lực hỗn độn lôi long, thực lực của lão tăng lên kèm theo sự tự tin. Lão dự định lấy Lôi Cương làm bia ngắm. Ngày xưa lão đại chiến với Thái Huyền, hai bên lưỡng bại câu thương. Hôm nay, trận chiến với hậu bối của Thái Huyền không biết có vết thương nào không? A, Lôi Cương gầm lên một tiếng, lực lượng ngưng tụ khắp người nhanh chóng tràn ra, cốt lân giáp cũng nhanh chóng xuất hiện. Lôi Hoàng liếc mắt nhìn đạo hư rồi tan vào cơ thể Lôi Cương. Đạo hư, ta là đệ tử Thái Huyền. Nếu ta đoán không nhầm thì nhiều năm trước đây, ta đã tiến vào không gian ý niệm của ngươi. Lôi Cương nói một cách lạnh lùng. Cốt lân giáp trên người hắn tản ra ánh sáng quái dị, hơn nữa tới giờ nó có chút biến dị trở thành một bộ chiến giáp đầy đủ. Một lớp ánh sáng màu vàng đất bao phủ toàn thân Lôi Cương. Cái gì? Hơn vạn năm trước chính ngươi đã tiến vào trong không gian ý niệm của ta. Nét mặt thản nhiên của đạo hư cuối cùng cũng thay đổi, nhìn Lôi Cương cẩn thận rồi nói, sao lại là ngươi? Hơn vạn năm có thể đạt tới được mức độ này. Lúc trước, đạo hư cũng cảm nhận được Lôi Cương có điều, lúc đó lão còn đang chìm đắm vào việc đột phá lực lôi long. Sau khi phát hiện đó làm người thường, lão cũng chẳng để ý. Không ngờ rằng, một tên phàm nhân lúc trước tiến vào ý niệm của mình bây giờ đã tới một mức độ này. Vạn năm đạt tới được mức này, người này có ngộ tính thế nào? Ánh mắt đạo hư nhìn Lôi Cương có chút ngạc nhiên và sát khí. Người này chắc chắn phải chết. Ngộ tính như vậy khiến cho đạo hư kinh hãi. Ngay lập tức nét mặt thản nhiên của đạo hư có chút dữ tợn. Đối mặt với đạo hư, Lôi Cương chẳng hề do dự dung hợp ba phân thân để cho thực lực đạt tới trạng thái cao nhất. Sự hùng mạnh của đạo hư khiến cho Lôi Cương biết nếu mình không dốc hết sức thì sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 640, cơn giận thái cổ tiểu tử. Lão phu cho ngươi nếm thử lực hỗn độn lôi long mà ta mới lĩnh ngộ. Được chết dưới tay lão phu đó là vinh hạnh của ngươi. Đạo hư quát một tiếng, tay phải lão chỉ về phía Lôi Cương như ẩn chứa một thứ quy luật nào đó khiến cho thiên lôi trong lôi táng nhanh chóng tập trung nơi tay phải của đạo hư, tỏa ra ánh sáng màu tím chói mắt. Một tiếng thần long gầm lên dữ dội, thiên lôi tập trung nơi tay phải của đạo hư đột nhiên nổ tung về phía Lôi Cương. cảm nhận được nguy hiểm, hắn nhanh chóng bay lên không, muốn tránh khỏi đòn công kích. Nhưng khi lôi cương chưa kịp bay lên không, con thần long đã lao về phía hắn khiến cho hắn không kịp ngăn cản. Cho dù lôi cương có phản ứng nhanh đến mấy thì cũng không kịp. Đòn công kích đó mặc dù đạo hư chỉ khẽ phất ai nhưng uy lực của nó cũng khiến cho lôi cương kinh hồn táng đảm. Nó phá nát lớp bàn thạch, đồng thời cốt lân giáp và lớp kết giới màu vàng dao động mạnh. Cuối cùng kết giới cũng bị phá vỡ, oanh kích lên cốt lân giáp. Uy lực của đòn công kích khiến cho lôi cương bay ngược lên không trung, đồng thời cốt lân giáp xuất hiện một vết nứt. Lôi cương kinh hãi cảm nhận có một đạo lực hủy diệt tuôn vào người. Mặc dù cuối cùng nó bị lôi hoàng hấp thu nhưng sự đau đớn đủ khiến cho hắn co giật rồi cốt lân giáp chui vào trong cơ thể. Ha ha, đây là uy lực của lực hỗn độn lôi long sao? Không uổng phí lão phu phải lĩnh ngộ nhiều năm như vậy. Đạo hư cười ha ha, mới chỉ có một chút đã khiến cho lôi cương sau khi dung hợp bản tôn với ba phân thân bị thương như vậy thì uy lực thật sự khiến người ta sợ hãi. Lão nhìn lôi cương chằm chằm chẳng khác nào nhìn một người chết mà quát khẽ, tiểu tử, đáng nhẽ ngươi nên học chữ nhẫn. Ngày xưa Thái Huyền không biết nhẫn nhịn, hôm nay ngươi cũng vậy. Nếu ngươi có chịu thêm vài ngàn năm, có lẽ lão phu cũng không thể đánh bại ngươi. Ha ha, thể tu nhất mạch từ trước tới giờ vẫn luôn ngông cuồng. Hôm nay, lão phu sẽ cho ngươi nếm thử một chút lực hỗn độn lôi long. Lúc này, đạo hư vung tay lên không trung. Hóa thành một nửa vòng tròn, toàn bộ thiên lôi trong lôi táng nhanh chóng tập trung. Chẳng mất mấy hơi thở, một cái lốc xoáy khổng lồ. Ở trung tâm của lốc xoáy có một con lôi long khổng lồ xuất hiện. Đạo hư gầm nhẹ một tiếng, con lôi long cũng gầm lên rồi mở miệng ra để đớp lấy lôi cương. Lôi cương có thể cảm nhận được lôi long khủng bố như thế nào. Một cây chùy nhỏ xuất hiện trong tay lôi cương. Hắn tự tin phân thân hệ thổ sau khi dung hợp với hải cốt có thể ngăn cản, nhưng thần hồn của hắn thì không thể. Nếu cuối cùng thần hồn của hắn mất đi, rơi vào cảnh hồn bay phách lạc. Tiểu trùy vừa mới xuất hiện, hai tay lôi cương đánh mạnh vào nó. Một tiếng gầm giống như cự thú từ thời hồng hoang vang lên vọng khắp cả trời đất, khiến cho lôi long do thiên lôi mà đạo hư tụ tập lại bị phá nát. Sắc mặt đạo hư trắng nhợt, lui lại, khiếp sợ nhìn con thú khổng lồ bên cạnh lôi cương. Hơi thở của con thú tản ra chẳng khác nào một ngọn núi khiến cho chống ngực đạo hư đập thình thịch. Đặc biệt là tiếng gầm trước đó còn làm cho máu trong người lão sôi lên. Mà tu vi của đạo hư bây giờ như thế nào? Khi lão đột phá lực hỗn độn lôi long thì tu vi đã vượt qua đạo thần thiên giai. Thực lực mạnh như vậy mà vẫn bị tiếng giống của con thú làm cho máu huyết sôi trào.